Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1077, mảnh vụn. Triệu Thúc lần đầu tiên cảm giác suy nghĩ không đủ dùng rồi. Dùng hoài nghi ánh mắt nhìn hai người này, có chút không nắm chắc được rốt cuộc là đường gì mấy. Bây giờ thần thạch sắp xuất hiện, ba người bọn họ lại chiếm giữ ưu thế. Đương nhiên là hẳn lực tổng hợp giết chết Lâm Phi mới đúng. Hợp tác là cái gì quỷ? Thấy Triệu Thúc do dự, tiểu ma đầu lại thành khẩn nói. Cơ hội lần này cực kỳ khó được, ngươi cần phải hiểu rõ. Triệu Thúc trần chờ một chút, cũng liền miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Không đáp ứng cũng không có cách nào nếu tiểu ma đầu đã kéo đến Lâm Phi gia nhập. Vậy bây giờ tình thế liền rất rõ ràng rồi. Trong đó tiểu ma đầu với quỷ tử hai người cũng không cần nói. Bọn họ tuy nói ra sân phương thức rất chật vật, nhưng coi như Duy vừa tiến vào quá trong bão tố nhân. Có bọn họ dẫn đường, kia đoạt được thần thạch tỷ lệ không thể nghi ngờ tăng nhiều. Lâm Phi liền càng không cần phải nói. Trải qua phen này sau khi giao thủ, Triệu Thúc coi như là minh bạch. Ở Hắc Sơn đầu trung huyên náo phí phí dương dương Lý Bắc Tinh. Căn bản chính là Lâm Phi cố ý xếp đặt ở phía trước đài hấp dẫn ánh mắt. Lâm Phi tự mình, mới là một đen đến không thể hại nữa ngựa đen. Như vậy mấy người cộng lại, đủ càn quét Hắc Sơn đầu. Mà thần thạch thuộc về, cũng nhất định sẽ từ trong mấy người này quyết ra. Nếu là Triệu Thúc còn đối thần thạch có như vậy điểm niệm tưởng, vậy hắn cũng chưa có lựa chọn đường sống. Phải nhất định gia nhập hợp tác chính giữa. Thấy mấy người cũng là đồng ý, tiểu ma đầu cũng là lộ ra nụ cười, quét mọi người liếc mắt, sau đó liền trịnh trọng mở miệng nói, chúng ta nếu là hợp tác, vậy mọi người lại không thể giấu giếm, cũng nên có chút cống hiến mới được. Trước chờ một lát, Triệu Thúc ngắt lời, trực tiếp hỏi, thần thạch chỉ có một, lấy được sau khi làm như thế nào phân? Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, lại không ai mở miệng. Đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Cuối cùng vẫn là tiểu ma đầu nhàn nhạt cười cười nói. Vậy thì đến lúc đó rồi hãy nói. Triệu Thúc cười lạnh một tiếng. Cũng liền không nói thêm gì nữa. Hiển nhưng cái này hợp tác cũng liền đến tiếp xúc thần thạch mới thôi. Đến điểm cuối. Mấy người thì cũng nên đều hiển thần thông. Ta đây liền tiếp theo nói. Ta cùng với quỷ tử sư đệ đi sâu vào gió bão chính giữa. Tuy là chịu không ít đau khổ, nhưng cũng nhận được một chút kinh nghiệm giáo huấn. Hai người chúng ta có thể cung cấp đường đi tới. Về phần Lâm Phi sư đệ, tiểu ma đầu nhìn về phía Lâm Phi, tựa như có thâm ý đạo. Ta biết Lâm Phi sư đệ có một cái hiếm thấy bảo vật. Đến thời khắc mấu chốt, nhờ sư đệ không nên keo kiệt. Lâm Phi không chỗ nào không thể. Cười cười nói, đó là hẳn, bất quá. Lý Bắc Tinh phải cùng ta đồng thời. Tiểu ma đầu thật sâu nhìn Lâm Phi liếc mắt. Gật đầu nói. Có thể. Đi theo. Mấy người liền không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Thúc. Nghe được mấy người từng cái tỏ thái độ. Triệu Thúc nhưng là mặt lộ vẻ khó khăn. Tựa như có cái gì khó nói chi ẩn. Cuối cùng cắn răng nói. Đến lúc đó các ngươi cũng biết ta lấy ra cái gì. Tiểu ma đầu nhíu mày một cái. Quỷ tử nhìn hắn một cái, mặt vô biểu tình, không kêu một tiếng, Lâm Phi nhưng là tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Triệu Thúc. Mấy người bởi vì thân phận không tiện nói, Lý Bắc Tinh nhưng là chân trần không sợ mang giày, chủ động làm đầy tớ, cố ý cười lạnh châm chọc nói, ta nói thời điểm ngươi đến cũng đừng tựu ra nở mặt chứ. Trừ phi chúng ta gặp lấy Dương Bổ Âm nữ yêu. Nếu không ngươi gương mặt này cũng không có gì chỗ đại dụng. Ngươi nói cái gì? Triệu Thúc trợn mắt trợn tròn. Nhìn về phía Lý Bắc Tinh. Mặt phồng đỏ bừng. Trên người đằng đằng sát khí. Lý Bắc Tinh thấy Lâm Phi ngầm cho phép. Nhất thời lòng tin tăng nhiều. Không sợ hãi chút nào trợn mắt nhìn trở về. Đại gia, mọi người, phân xử thử. Ta nói có lỗi sao? Ta xem ngươi là sống không nhịn được. Ha ha, chột dạ đúng hay không? Được rồi, tiểu ma đầu cau mày, ngăn chặn hai người tiếng cãi vã âm. Hai người tuy là tạm thời ngừng công kích, nhưng vẫn không nhượng bộ chút nào, mắt đối mắt, giống như hai đầu chọc tới đấu khuyển, ngăn lại hai người. Sau khi tiểu ma đầu đầu tiên là nhìn về phía Triệu Thúc, tâm bình khí hòa đạo, chúng ta chuyến này chuyện liên quan đến thần thạch, không phải chuyện đùa, lý do an toàn, sư đệ ngươi quả thật được lấy ra chút cái gì. Không thể không nói tiểu ma đầu không hổ là tam ma tông truyền nhân, thời khắc mấu chốt rất có lãnh tụ phong độ. Hắn nói chuyện trung tự có loại làm cho người tin phục lực lượng. Sau khi nói xong, Triệu Thúc cuối cùng vẻ giận biến mất dần. Cuối cùng lạnh lùng nói, ta lại không nói ta không cầm. Đi theo, Triệu Thúc như là hạ cái gì quyết tâm, mới đánh một cái túi càn khôn. Từ trong cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một mảnh như kim mà không phải kim. Ngọc cũng không phải ngọc mảnh đá. Này mảnh đá hình dáng bất quy tắc, vừa duyên còn có không lành lặn, mặt ngoài sinh từng vòng đường vân, phảng phất thiên nhiên tạo thành, vừa xuất hiện ở trước mặt mọi người, một cổ nhàn nhạt uy áp tản ra, đang lúc mọi người trong cảm giác, kia không phải là cái gì mảnh đá, rõ ràng là một con nằm sấp giả vờ ngủ hung thú. Đây là ta Thanh Vương thành thế đại tương truyền bảo vật, tác dụng cụ thể ta liền không để lộ rồi. Đến tiếp cận thần thạch lúc, tự nhiên có thể phái thượng dụng tráng. Triệu Thúc vừa nói, cầm trong tay mảnh vụn biểu diễn một tuần, rất có ngạo ý quét nhìn mọi người. Quả nhiên không người phản bác. Hiển nhiên, Triệu Thúc thật lấy ra thứ tốt. Này mảnh đá nhìn một cái chính là bất phàm. Thậm chí so với một ít pháp bảo khí tức càng huyền diệu. Tự nhiên không người cố ý làm khó. Nói như vậy, vật như vậy, đều là thượng cổ còn để lại. Trải qua thời gian rửa sạch, tất nhiên có các loại khó mà nói trạng chỗ huyền diệu. Cũng chỉ có Thanh Vương thành loại này truyền thừa rất xưa thế lực, mới có thể có thật sự cất giữ. Bất quá tiểu ma đầu mấy người cũng không đơn giản, sau lưng thế lực so với Thanh Vương thành cũng không kém bao nhiêu. Đối với lần này cũng không ly kỳ. Hơn nữa tu sĩ vốn là kiêng kỵ người khác dò xét chính mình bảo vật. Mấy người cũng là khá ăn ý. Chỉ cần xác nhận món bảo vật này xác thực bất phàm, cũng liền thu hồi ánh mắt. Duy chỉ có Lâm Phi lại thật giống như không có phản ứng kịp. Nhìn chằm chằm kia mảnh đá thật giống như có chút xuất thần. Cuối cùng Triệu Thúc đem mảnh đá thu hồi đến trong túi càn khôn. Nhìn Lâm Phi liếc mắt, sắc mặt bất thiện nói, nhìn đủ chưa? Lúc này Lâm Phi thật giống như mới phản ứng được. Sau đó thì nhìn hướng Triệu Thúc, ngươi món bảo vật này có bán hay không? Triệu Thúc nhất thời ngây ngẩn, sau đó liền phản ứng kịp, nhìn về phía ánh mắt của Lâm Phi giống như là nhìn kẻ ngu như thế đạo. Ngươi nói cái gì? Lâm Phi nhưng cũng không tức giận, ngược lại kiên nhẫn đạo, ta là nghiêm túc, ngươi món bảo vật này có bán hay không? Giá tiền dễ thương lượng. Triệu Thúc nhưng là giận quá mà cười, ngươi có nghe hay không thanh ta nói cái gì? Đây chính là ta Thanh Vương thành tổ truyền xuống bảo vật, ngươi lại dám hỏi ta có bán hay không? Ngươi thế nào không hỏi ta có bán hay không thân? Ngươi bán mình giá tiền có thể không sánh bằng vật này. Lâm Phi nói xong, nhìn Triệu Thúc sắp nổi gióa, mới lắc lắc đầu nói, được rồi, bây giờ ngươi không bán, sau này cũng sẽ bán. Ta xem ngươi là tại tìm chết. Bị liên tiếp khiêu khích, thả trên người người đó cũng không nhịn được, càng không cần phải nói tâm cao khí ngạo Triệu Thúc rồi. Trên người nhất thời kiếm ý bung ra, thật giống như tiện tay khả năng nổi lên. Lần này ngay cả tiểu ma đầu nhìn về phía ánh mắt của ả Lâm Phi trở nên cổ quái. Cái này Lâm Phi nhìn không giống như vậy không có kiến thức dáng vẻ a. Làm sao biết nhìn gặp người ta tổ truyền vật liền muốn mua. Đây không khỏi có chút không biết trời cao đất rộng chứ. Bất quá thấy Lâm Phi tựa hồ còn phải mở miệng, tiểu ma đầu nhất thời ngồi không yên. Tuy nói hắn đối với hai người xích mích thích nghe ngóng, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, ít nhất cũng phải lấy được thần thạch sau đó mới nói. Bây giờ tranh đấu chính là lưỡng bại câu thương, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.